Chương 651, Phong Thiên Tù Lao, tự giới thiệu bản thân một chút. Người áo đen có đôi mắt đỏ rực như lửa kia đang đối mặt với đại hắc, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng quỷ dị, ngạo nghễ nói, ta tên Quỷ Mục, muốn mượn tính mệnh ngươi dùng một lát, là chính ngươi đưa ra hay là cần ta phải động thủ đi đoạt đây? Đại hắc trả lời một cách lạnh lùng, ta cần mượn miệng ngươi để đi ị, là chính ngươi há miệng chờ đó hay là ta phải nhét vào cho ngươi? Dứt lời, nó đã không nhịn được giơ chân chó lên, pháp tắc vô tận cuộn trào, ngưng tụ ra một cái tay chó khổng lồ, từ trên đập xuống, đập về phía tên quỷ mục kia mà đi. Cũng được. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức trước một chút sức nặng của ta. Quỷ mục nở ra nụ cười thâm trầm, đưa tay vung lên, một chiếc mai rùa màu ngọc lam lơ lửng trong không trung, phát ra ánh sáng màu ngọc lam, sau đó phình ra thành một cái tấm chắn, có khí tức rất mạnh tỏa ra từ trên mai rùa. Đây là mai rùa của một con thần quy có cảnh giới thiên đạo để lại trải qua thủ đoạn đặc thù luyện chế thành pháp bảo. Pháp bảo hậu thiên tạo thành này tự nhiên không phải hỗn độn linh bảo, tuy rằng uy lực cũng cường đại, có một số thậm chí còn cường đại hơn so với hỗn độn linh bảo, được gọi là đạo khí. Theo cái mai rùa này xuất hiện, trong không trung cũng xuất hiện bóng mờ thần quy, ngẩng đầu phát ra tiếng gào thét, nhìn hướng chân chó. Âm. Chân chó dẫm ở trên mai rùa, lập tức tạo thành chấn động kịch liệt, mắt trần có thể thấy, từng lớp gợn sóng nhộn nhạo bên trong hỗn độn, và đập vào trên màn sáng. Ngay cả những người bên ngoài cũng có thể cảm nhận được chấn động từ linh hồn, khủng bố cường đại phủ xuống toàn thân, cả người run lên. Suy. Mai rùa rơi xuống ba phần, bóng mờ thần quy kia bắt đầu lắc lư, theo đại hắc nhất chân, lại đập xuống phía dưới một cái mai rùa kia lập tức bị đập văng ra ngoài. Chân chó to lên không ngừng, nặng nề đánh vào trên người quỷ mục, giống như đánh bay một con ruồi, keng một tiếng nện vào trên màn sáng ở đằng sau hắn. Nửa người quỷ mục lập tức bị xé rách, huyết nhục văng tung tóe, có thể nhìn xương cốt một cách rõ ràng, để lại vết hằn sâu hình chân chó. Có điều, hình dáng của hắn trông như vô cùng thê thảm, lại giống như không sao cả đứng người lên, vết thương khôi phục lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, lông tóc không hao tổn nở ra nụ cười tươi. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a, rõ ràng chỉ là một con chó vậy mà đã vượt trội hơn tất cả các dị thú mà ta từng bắt được. Cảnh giới thiên đạo có thể sáng tạo ra một cái thế giới, tự nhiên sẽ có được năng lực tái sinh sáng tạo, trừ khi dấu ấn sinh mệnh bị ma diệt, bằng không hầu như là bất tử. Có điều, ở dưới hoàn cảnh cùng cảnh giới, hoàn toàn có thể thông qua giết nhiều lần lặp đi lặp lại, vận dụng lực lượng pháp tắc ma diệt hoàn toàn dấu ấn sinh mệnh của nó. Bởi vậy, sắc mặt của đại hắc hờ hững, lại một chân đập xuống. Ta thật đúng là càng ngày càng hưng phấn, đã không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu ngươi một chút. Quỷ mục nở ra nụ cười khát máu, lạnh lùng nói, cùng nhau động thủ. Tổ ba người áo bào đen cùng lúc bấm pháp quyết, xoạt. Từ xung quanh cái màn sáng này, vô số xích sắt đột nhiên xuất hiện, cực kỳ to lớn, hơn nữa số lượng đông đảo, gần như lấp đầy toàn bộ bức màn ánh sáng, lít nhà lít nhít. Xem như chỉ nhìn thôi cũng làm người ta phải rùng mình. Xích sắt giống như có sinh mệnh, mỗi một cái xích sắt đều tỏa ra ánh sáng đen nhánh, vô cùng linh hoạt, tốc độ dọa người, có cái uy hủy thiên diệt địa. Xem như chỉ một cái xích sắt thôi cũng có thể tiêu diệt một tên hỗn nguyên đại la kim tiên một cách dễ dàng. Phốc phốc phốc. Trong chớp mắt đã có hàng trăm cái xích sắt xuyên qua thân thể đại hắc, trói chân tay nó và bắt đầu siết chặt như một con trăng khổng lồ. Huyết dịch từ trên người đại hắc chảy xuống giống như thủy triều. Sắc mặt của đại hắc như thường, giống như thể không cảm thấy đau đớn, nhấc chân bước ra một bước lập tức chấn vỡ xích sắt buộc chặt nó một cách dễ dàng, tất cả xích sắt bị đánh gãy, ngay sau đó xuất hiện ở bên cạnh quỷ mục, chân chó giơ lên, lập tức một cái chân chó lao tới trước mặt quỷ mục. Âm. Lập tức thân thể như quả bóng bị đánh bay, óc vỡ toang, nửa bên mặt bị đánh tới không còn, tròng mắt treo ở trên mặt. Có điều lại có mấy sợi xích sắt lại tuôn ra một lần nữa, xuyên qua phía sau đại hắc, đồng thời kích động kịch liệt, trực tiếp khoét ra một cái lỗ lớn trên bụng nó. Nhìn thấy mà giật mình. Vết thương trên đầu quỷ mục và đại hắc đều khôi phục cùng một lúc. Có điều, còn không đợi đầu của quỷ mục khôi phục hoàn thiện, đại hắc không buông tha, đi tới gần lại một chân đập tới. Lần này, không đợi chân chó của đại hắc đập tới, trong đôi mắt của quỷ mục đột nhiên bắn ra hào quang. Một tia sáng vô cùng tăm tối tuôn ra, ẩn chứa ý chí hủy diệt. Tốc độ nhanh chóng, đã không thể hình dung, hoàn toàn giống như ý niệm vừa ra, ánh sáng đã tới. Không có một chút dấu hiệu nào, cổ đại hắc lập tức bị chém ra, máu me tung tóe, tuy nhiên ánh sáng lóe lên, phục hồi trở lại như cũ một lần nữa. Bên trong mắt chó hiển lộ ra hung quang. Ô! Trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai chân bắt đầu bắt lấy hai vai của quỷ mục đột nhiên xé ra. Lập tức, thân thể mục chia làm hai, máu tươi bay tán loạn. Ngay sau đó, hai chân của nó, mỗi một chân đều mang theo một nửa thân thể quỷ mục đột nhiên hợp lại, dùng sức vỗ. Phốc! Thân thể quỷ mục lập tức bị nện thành một đám bùn nhão, thịt nát rơi trên mặt đất. Rầm rầm! Xích sắc vô tận cuộn trào mà tới, bao quanh lấy đại hắc, hai bên liên kết, thoáng cái đã bọc thành một quả cầu, giam đại hắc vào trong đó. Vẫn là nếm thử mùi vị độc của độc tôn giả ta đi. Trong miệng lão giả mặt xanh phun ra một đoạn lưỡi phân nhánh. Phát ra một tiếng cười quái dị, quanh thân lập tức tỏa ra một chùm ánh sáng xanh quỷ dị, ánh sáng theo xích sắc, di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt đã lan tràn tới hình cầu, nhuộm cả hình cầu thành màu xanh lục. Về phần quỷ mục, đống thịt nát kia có khí tức pháp tắc chảy xuôi, trong nháy mắt ngưng tụ gây dựng lại, khôi phục nguyên thần. Hắn liếm môi một cái, hai tay đặt ở trước ngực, bàn tay đối lập nhau, ở trong có pháp lực cuộn trào chảy xuôi. Phong thiên tù lao. Bên ngoài quả cầu xích sắt, một cái lồng giam trong suốt xuất hiện, một cổ chấn động kịch liệt cuồn cuộn ẩn chứa lực lượng luyện hóa. Muốn luyện hóa đại hắc. Cũng vào thời gian này. Bên trong tứ hợp viện. Nơi nơi đỏ rực rỡ, trên mặt đất thảm đỏ được phủ lên, nơi cao treo dải lụa màu. Lý Niệm Phàm bước vào đó, đứng lại trước cửa một căn phòng được dán song hỷ đỏ chót, đột nhiên tim đập rộn lên, thấp thỏm không thôi. Trước mặt hắn là phòng tân hôn, một khi tiến vào, tư vị kia, chật chật chật. Chỉ có thể hiểu ý, không thể miêu tả. Nhưng là bởi vì quá mong đợi và khao khát, ngược lại càng thêm hồi hộp, lo lắng. Quan trọng nhất là, trong này không chỉ có nữ tử như hoa như ngọc, mà còn là hai, hơn nữa đều là tiên nữ. Đây quả thực là, kích động. Con đường đỉnh phong thế nhưng là đang ở trước mắt. Hô! Lý Niệm Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng khẽ đẩy, theo một tiếng kẹt kẹt vang lên, cửa phòng được đẩy ra. Trong phòng thắp một ngọn nến, ánh sáng mờ ảo. Với hương thơm thanh nhã của cơ thể tỏa ra, hai nữ tử đội khăn màu đỏ đang ngồi ở bên giường. Yên tĩnh lặng lặng chờ đợi. Cả người mặc chiếc váy cưới màu đỏ, eo càng mảnh mai hơn, vóc dáng có thể nói dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung, Lý Niệm Phàm nhìn một cái, thậm chí đã có thể cảm nhận được phần mềm dẻo cùng với thoải mái dễ chịu kia. Ở trong ánh nến, càng là quyến rũ tới mê người, khiến người động tâm. Rõ ràng là đã nghe được động tĩnh, thân thể đắc kỷ và hỏa phượng không thể không căng cứng lại, thân thể mềm mại bị kéo căng ra, khẽ rung lên. Đặt hai tay mảnh khảnh bắt chéo nhau ở trên bụng, lo lắng sờ soạn. Lý Niệm Phàm không có phá vỡ giờ khắc yên tĩnh này, chỉ là chậm rãi đi tới cùng với tiếng hít thở của ba người, sau đó, chậm rãi vươn hai tay, mỗi bên một tay, từng chút vén hai cái khăn đỏ lên. Đôi mắt đẹp của Đắc Kỷ và Hỏa Phượng đều mang theo vẻ kinh hoảng nhìn vào Lý Niệm Phàm, hai đầu lông mày mang theo xuân thủy. Lại vội vàng nghiêng mặt đi, khuôn mặt ửng đỏ, mang theo vẻ ngượng ngùng. Chương 652, M Dương Đại Đạo, Khai Thiên Sáng Thế. Điều này làm sao có thể? Dung nhan tuyệt mỹ, lập tức khiến trầm hoa phai màu, trăng sáng ảm đạm, cả căn phòng đều được thắp sáng. Vận vị của hai người bọn họ vào lúc này lại đều có sự khác biệt. Khí chất của Đắc Kỷ thiên hướng về phía lạnh lùng kiêu ngạo không màng danh lời, lúc thẹn thùng thì lại tan rã giống như tuyết xuân, khiến cho lòng người sinh lòng thương yêu. Hỏa Phượng thì tóc đỏ mắt đỏ. Sinh ra đã có một loại khí tức nóng bỏng, lúc thẹn thùng thì lại giống như tỏ ra không chịu đón nhận, trêu chọc lòng người. Một cổ khí tức mập mờ tràn ngập trong phòng. Gần như khiến xương người ta trở nên yếu mềm. Hai tay Lý Niệm Phàm run lên, chỉ hận chính mình không biết nên bắt đầu từ đâu. Vào lúc này ta nên làm như thế nào? Trực tiếp đẩy lên sao? Có cần khúc nhạc dạo gì hay không? Xoắn suýt thật lâu. Vẫn là Đắc Kỷ thấp giọng mở miệng nói, công tử, chúng ta, trước tiên cởi áo cho ngài đi. Ách, được. Lý Niệm Phàm gật đầu. Hai đôi tay mềm mại như không xương bắt đầu cởi áo giúp Lý Niệm Phàm, càng cởi càng ít.

Lý Niệm Phàm hô hoáng, Tiểu Bạch, nhanh dâng trà cho khách. Ngọc Đế vội nói, đa tạ Thánh Quân đại nhân, ngài trước tiên cứ làm việc của mình đi. Bốn người câu nệ ngồi xuống, ánh mắt lại là nhìn không được rơi vào trên đống hạ lễ kia, cái nhìn này lập tức chấn động toàn thân, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ giật mình. Từ trên những hạ lễ này, bọn họ có thể cảm nhận được linh khí ba động khổng lồ rõ ràng, linh vận mạnh, xem như Nữ Hoa và Vân Thục cũng cảm thấy kinh hãi. Hơn nữa, đây không phải là chỉ một cái hạ lễ nào đó như thế, mà là tất cả hạ lễ đều như thế. Chỉ có điều đều là ánh sáng đều thu liễm, duy trì sự khiêm tốn. Bọn họ nghi ngờ một cách nghiêm trọng, đây chính là ở trong viện của cao nhân, nếu như đặt ở bên ngoài. Ánh sáng đoán chừng đã sớm bay múa đầy trời, không biết sẽ tạo ra oanh động lớn tới cỡ nào. Hạ lễ như thế tự nhiên không thể nào là mọi người có thể tặng ra được, sau đó bọn họ nghĩ tới, nơi này chính là khu vực trung tâm của mây mưa vừa qua, được tưới nhuần bồi dưỡng nhiều nhất, chỗ tốt tự nhiên là lớn nhất, những hạ lễ này lúc này tất cả mới đạt được tiến hóa. Nghĩ tới đây, Nữ Oa nhìn không được đưa ánh mắt rơi vào trên người Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Thấy dáng người thước tha của các nàng, đoan chính vừa đủ, tự nhiên hào phóng, trên khuôn mặt ẩn chứa xuân tình. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trên người Đát Kỷ và Hỏa Phượng không có một chút khí tức nào, pháp lực tiêu tán, ngoại trừ khí chất ra, hoàn toàn chính là một phàm nhân. Các nàng tự nhiên không phải phàm nhân, nhưng bản thân mình không nhìn thấu được chút nào. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân, đó chính là thực lực của Đát Kỷ và Hỏa Phượng cao hơn so với mình. Phải biết, trước kia Đát Kỷ và Hỏa Phượng cũng đều thu liễm khí tức, nhưng là Nữ Hoa vẫn có thể nhìn thấu bản thể của các nàng một cách dễ dàng, nhưng bây giờ, không nhìn ra một chút đầu mối nào. Cái này, điều này, chuyện này. Trong lòng Nữ Hoa rung động điên cuồng, nhìn không được cắn cắn môi, khẽ nói, Vân Thục đạo hữu. Tu vi của Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử ngươi có thể nhìn thấu không? Vân Thục lắc đầu, ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Ngọc Đế lập tức mở to hai mắt mà nhìn, khó có thể tin run giọng nói, Nữ Oa nương nương, Vân Thục nương nương, các ngươi thực sự nhìn không thấu. Nữ Oa thở dài một hơi, chua xót nói, chuyện này còn có thể giả sao? Thực lực của hai người nàng ta chỉ sợ đã ở trên chúng ta rồi. Tê Ngọc Đế và Vương Mẫu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu vang lên ông ông, tâm can loạn nhịp, ngờ ngác lẩm bẩm nói, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trước khi động phòng, tu vi hai nàng là gì? Vừa mới tiến vào Đại La Kim Tiên không bao lâu a. Ở giữa vượt qua Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh, hai cánh bình cảnh siêu cấp này, trực tiếp bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cái này thế nhưng là lớn hơn gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần khoảng cách từ phàm nhân trực tiếp thành tiên. Con ngoạ nó. Tâm lý của ta sập rồi a. Đây không phải là bậc hắc thì là cái gì? Nội tâm của Nữ Hoa và Vân Thục trở nên đắng chát tới tột đỉnh, chúng ta chịu trăm cây ngàn đắng trong vô số năm qua. Không biết phải trả giá bao nhiêu mới có thể đạt tới thực lực như bây giờ, nhìn vào người ta, chỉ là ngủ có mỗi một buổi tối thôi vậy mà đã vượt qua chính mình, ta còn tu luyện làm cái nồi gì nữa a? Thương thiên bất công a. Tâm lý của Ngọc Đế và Vương Mẫu càng sập hơn. Bọn họ muốn đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng muốn tới điên lên rồi, nhưng lại một mực không vào được, đang muốn lấy tất cả biện pháp để đột phá, hận không thể lập tức bế quan 10 vạn năm, thế nhưng nhìn vào người ta kìa. Người so với người làm người tức chết a. Chương 660, lại là một nhánh hỏa diễm đại đạo. Ngủ một giấc lập tức đạt được cảnh giới mà vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ tới, còn có thiên lý sao? Nói ra đoán chừng chẳng ai tin, quá con mẹ nó không hợp thói thường, đây chính là niềm vui khi được đại lão bao dưỡng phải không? Xin hỏi còn nhận người không? Ta không có ý tứ gì khác, ta đơn thuần chỉ là không muốn cố gắng mà thôi. Vương Mẫu nương nương càng nghĩ càng giận, lập tức đưa tay hung hăng bấm vào hông của Ngọc Đế một cái. Nhìn người ta kìa, ngươi quá yếu. Lúc này, Lý Niệm Phàm đã đại khái sắp xếp xong xuôi, vỗ tay. Cầm quả cầu thủy tinh đi tới, cười nói, Vân Thục nương nương, thật sự phải đa tạ ngươi, ta đang cần thứ này a, vừa đúng tặng cho ta cái tivi này. Vân Thục vội vàng cười nói, Thánh Quân thích là tốt rồi, ngẫu nhiên đoạt được, món quà nhỏ không đáng trân trọng. Thích, rất thích, đúng, các ngươi đây là vừa làm ra chuyện gì?